Mùa hạ năm ấy, chương 38, cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên từ phía chân trời, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Một lát sau, trời tối sầm lại, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Tiếng lộp độp phát ra từ mái ngói, mái tôn. Mưa tuôn ào ào xuống mặt đường, chảy tràn xuống sân. Cơn mưa ào đổ xuống là mọi hoạt động ngừng lại. Đất trời mù mịt trong mưa, từ mái nhà nước tuôn xuống đất, giọt nước to bằng đầu ngón tay rơi từng vệt dài lê thê. Không khí nóng bị làn gió và nước mưa xua tan đi, trời trở nên mát mẻ dễ chịu. Cảnh vật căng đầy sức sống. Một lát sau, mưa ngớt hạt dần rồi tạnh hẳn. Ánh nắng bừng lên mừng rỡ chiếu sáng trên những vòng cây, trên những thảm cỏ xanh rờn. Trời quang hẳn, thăm thẳm bao la. Mưa tạnh rồi, tôi cùng với cậu ấy đang ngồi ngoài hiên nhà. Một dải cầu vồng xuất hiện giữa bầu trời quang đãng. Tôi giật giật góc áo cậu ấy, chỉ tay lên bầu trời. Cậu nhìn xem, là cầu vồng. Cậu ấy cũng hướng ánh mắt theo trỏ tay của tôi. À hả hả, cậu có biết bảy màu sắc trong cầu vồng có ý nghĩa thế nào trong tình yêu không? Tôi suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua lắc đầu. Tớ không, cậu nói thử xem. Cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải. Đỏ là quả chín, cam là ngọn lửa bất diệt, vàng là ánh dương chiếu rọi. Lục là cây cỏ bừng mạch sống, lam là dòng nước trong xanh, tràm là niềm mơ ước trong tim, tím là nụ hoa sắp nở. Bắt đầu với màu đỏ. Màu đỏ là màu của hoa hồng, màu của trái tim nồng cháy. Đỏ cuồng nhiệt của tình ái, đỏ của say mê, đỏ của hoang dại. Nó thể hiện sự nồng thắm, cuồng nhiệt trong tình yêu. Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình. Đúng là cuồng nhiệt như màu sắc của nó. Cũng giống như cái cách tớ theo đuổi cậu một cách nồng nhiệt vậy nhỉ. Trong tình yêu của chúng ta có màu đỏ đó. Được rồi thôi đi. Vậy cậu nói thử xem, màu cam có ý nghĩa gì? Màu cam được hiểu là những cảm xúc nhẹ nhàng của tình yêu mới chớm nở. Nói tới màu cam, tớ lại nhớ tới hồi mới lần đầu chúng ta gặp nhau. Những tháng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Đúng vậy, khi đó tình cảm mới chớm nở. Tôi và cậu ấy giống như là những đứa trẻ lần đầu biết yêu. Cảm xúc tĩnh lặng như mặt hồ, có lúc thì như những nốt nhạc thăng trầm. Rồi đến màu vàng, nó thể hiện sự ấm áp, chân thành, tin tưởng và niềm vui trong tình yêu. Nói đến sự tin tưởng, tôi lại nhớ đến sự hiểu lầm tai hại lần đó, đúng là nhục nhã mà. Nhưng, người ta từng nói, hiểu lầm chỉ là chất xúc tác của tuổi trẻ, của sức sống và niềm hạnh phúc trong tình yêu thêm chói chang như ánh nắng mùa hạ. Thứ tư là màu lục. Màu lục tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, nhưng nhạy cảm và dễ tổn thương. Khi thích thầm một người nào đó, cảm xúc của chúng ta bị chi phối nhiều hơn, cũng như là nhạy cảm hơn trong mọi vấn đề, từ đó dẫn đến nhiều tổn thương trong thâm tâm, trong trái tim, ví dụ như là bị từ chối tỏ tình chẳng hạn. Lúc bị cậu nói là không thích tớ và chỉ coi tớ là bạn thôi ấy, cậu có biết trái tim này của tớ như bị vỡ tan tành ra không? Rồi phải cố tỏ ra là mình ổn. Mặc dù bên trong rất đau. Tôi biết là tôi dã cậu ấy tổn thương khi đó. Nhưng lúc đó không chỉ có mình cậu ấy thấy đau, mà cả tôi cũng vậy. Được rồi, từ giờ tớ sẽ là liều thuốc chữa khỏi những tổn thương đó cho cậu. Tớ sẽ bù đắp lại tất cả những gì chúng ta đã bỏ lỡ. Cậu ấy giơ ngón út lên, vẻ mặt đáng thương mà bĩu môi. Tôi phì cười, cũng giơ tay ra mốc ngoéo với cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói tiếp đi, màu lam thì sao? Màu lam là chia sẻ, là bảo vệ và là yêu thương. Những ngày lam yên bình trôi qua, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, làm tất cả để cậu được vui vẻ. Tớ luôn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc để cậu tin tưởng dựa dẫm vào tớ. Ngọt ngào vậy sao? Còn về màu tràm, màu sắc này không có nhiều thông tin cho lắm. Nhưng theo tớ, màu tràm là màu sắc của mái ấm, là màu sắc của buổi chiều tối. Của sự đợi chờ nửa kia trở về. Tớ thì thấy màu tràm giống màu của khói thuốc hơn. Thôi nào, chúng ta đang nói ý nghĩa trong tình yêu đấy. Tôi cười rộ, tôi biết, màu tràm ấy, nó đúng với cả hai chúng tôi. Và màu sắc cuối cùng là màu tím, cũng là màu sắc mà tớ yêu thích nhất. Màu tím gợi lên sự quyến rũ, say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ẩn chứa bên trong màu tím còn có sự chờ đợi và thủy chung son sắc. Bởi vì tớ vẫn luôn đợi chờ một câu đồng ý của cậu, bởi vì tớ vẫn luôn thích cậu, vẫn luôn chung thủy một tình yêu với cậu, mong hai chúng ta sớm ngày ở bên cạnh nhau. Tớ cũng thế, giọng tôi lý nhí, hả, cậu nói gì, à, tớ nói là tớ cũng rất thích màu tím, hóa ra màu sắc cầu vồng lại có ý nghĩa lớn trong tình yêu như vậy sao? Đúng vậy, và tình yêu của chúng ta đã đi qua hết tất cả các màu sắc ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ kết thúc, mà nó vẫn tiếp tục duy trì, ngày một lớn hơn, nó sẽ đi hết với chúng ta hết cuộc đời này, cách chương.